Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 2, tiện tiện đều có thể rời đi nơi này lời nói. Chúng ta hẳn là cũng có thể chứ. Tốt, à, xin đem phong thư này giao trả lại cho Steam. Ta sẽ đến đúng giờ. Negeri trên tay kim sắc quan huy lóe lên. Lá thư này kiện bên trên thuộc về đại pháp sư ma lực liền bị xóa đi. In dấu lên thuộc về Negeri khí tức. Nhìn lấy đi xa Aya. Negeri bình tĩnh lại tự hỏi liên quan tới đại pháp sư mời vấn đề. Cái gọi là ma lực tiệc tối bất quá là hắn thành lập tên pháp sư kia nhà khai trương một cái 10. Năm một lần tiệc tối thôi. Mời một ít năng lực siêu phàm người. Đến bên trong đại thư khố tổ chức cái nào đó tri thức trao đổi hội nghị. Đối với những tại đó thất thần giáo hội áp bách dưới. Như là con chuột nhỏ đồng dạng kéo dài hơi tàn đám ra hỏa mà nói. Loại này dạ tiệc là bọn hắn lớn nhất chứa lễ. Cũng là lớn nhất sân khấu. Nhưng là đối với Negeri mà nói. Đây chính là trò trẻ con. Hiện tại một cái khác từ tâm đến phải chết đại nhân mời hắn cùng đi nhà tròi. Đây là muốn gây sự a. Nơi này không phải SCA cơ cấu. Negeri bệnh khuẩn không có cảm nhiễm đến toàn bộ thế giới. Lại thêm còn có 7 cái to lớn quấy nhiễu nguyên tại. Cái thế giới này vẫn có rất nhiều bí mật đối với Negeri mà nói là không biết. Cần thiết dò xét vẫn là nên. Steam Erland cũng không phải đơn giản nhân vật. Negeri phất phất tay. Tại ẩn tu hội cấp A nhiệm vụ bản khối bên trên liền xuất hiện một cái nhiệm vụ. Dò xét đại thư khố dị thường. Tại ẩn tu hội ngày càng khổng lồ về sau. Nhất cử nhất động của hắn đều ở bị người giám sát dưới. Không biết có bao nhiêu người trà trộn vào ẩn tu hội. Ẩn tàng ẩn tu hội nội bộ nhiệm vụ cấp cho cũng có được cải tiến. Lựa chọn phân cấp chế. Mỗi cái thành viên giới chỉ cần hao phí cống hiến nhất định giá trị về sau. Mới có thể mở thông cao cấp hơn nhiệm vụ quyền hạn. Mà giới chỉ đổi mới chủ nhân về sau. Cái này quyền hạn đẳng cấp hay là thiết lập lại. Đương nhiên ta cũng cần tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Negeri nghĩ đến. Tại học viện Chi Đô. Nơi này đã có cao cao tại thượng các nơi mà đến đi học người. Cũng có được bởi vì tôn giáo nguyên nhân đào vong tới nơi này. Sinh hoạt tại xóm nghèo cùng cống thoát nước rác rưởi người. Tính mạng của bọn hắn không người để ý. Chỉ có thể dựa vào rác rưởi cùng bộ phận người hảo tâm cứu tế mới có thể còn sống. Một cái toàn thân vết bẩn người thanh niên đang dùng tay đem cống thoát nước bên cạnh một khối nhỏ. Cỏ xỉ rêu móc ra. Bỏ vào trong miệng. Khóe miệng còn dính nhuộm một chút bùn đất đen nhánh. Đem cỏ xỉ rêu nuốt xuống bụng bên trong. Sau đó vô lực ngồi ở bên đường nhìn lấy những đi tới đi lui đó mọi người. Bụng của hắn rất nhanh nháo đằng. Cỏ xỉ rêu chỉ có số rất ít có thể ăn tỉ như rong biển. Coi như là có thể ăn. Cũng nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Như loại này cống thoát nước bên cạnh đồ vật. Không biết có bao nhiêu bất khiết đồ vật ở bên trong. Cũng chỉ có loại kia không nghĩ bị đói đi chết người. Mới có thể tới nơi này ăn no nê. Sau đó nghênh đón tử vong. Người thanh niên ngồi chờ chết. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện. Loại kia cảm giác khó chịu đang chậm rãi biến mất. Jimmy, ta hiện tại rất nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Người thanh niên đột nhiên nghe được có người. Đang nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong cống thoát nước có hai cái đen gầy bóng người đang ở từ trong rãnh nước bẩn nhặt đồ. Vật, bên trong một cái đang ở một mặt nghiêm túc hỏi. Hỏi đi, Pilo, ta đang nghe đây. Một cái khác đen gầy bóng người mở miệng đáp lại nói. Ngươi xem lấy trong khe nước tiện tiện, ta cũng là trong này đi ý. Như vậy tiện tiện của ta cuối cùng biết đi nơi nào. Lúc đầu đặt câu hỏi, tên là Pilo người nói lấy chán ghét đề, cái đề tài này cũng không nghiêm túc, bất quá là bị vọt tới trong sông đào bảo vệ thành thôi. Jimmy im lặng nói ra, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không lãng phí thời gian ở nơi này chút nhàm chán về vấn đề tìm không thấy vật có giá trị. Chúng ta hai ngày nữa đoán chừng cũng phải giống những cái này tiện tiện một dạng. Phiêu phù ở cái này rác rưởi trên nước. Ngươi đây là đang ghét bỏ tiện tiện sao? Pilo tiếp tục hỏi. Như vậy sau đó thì sao? Ta là nói tiện tiện của ta sau đó sẽ đi chỗ nào? Đủ rồi. Cái này ngu xuẩn vấn đề. Không cần lãng phí thời gian nữa được chứ. Jimmy lộ ra có chút bực bội rồi. Bọn hắn hai ngày này vẫn không có tìm tới vật có giá trị. Nếu như hôm nay lại tìm không đến, vậy cũng chỉ có thể đi ăn cỏ xỉ rêu chờ chết. Nhưng là đồng bạn nhưng vẫn nói nhảm lãng phí tinh lực. Tiện tiện từ rãnh nước bẩn tiến về sông Hộ Thành. Tại về sau bọn chúng biết tiến vào cái khác lưu vực. Đi theo sau hướng biển cả. Đủ sao? Jimmy kích động nói. Đi đến biển cả a. Tất cả mọi người tiện tiện đều đi hướng biển cả. Là có cá lớn biển cả sao? Pilo giống như là không có cảm giác được Jimmy kích động. Vẫn như cũ tự mình nói ra. Ta nghe trong thành học giả nói. Mây trên trời có không ít là trong đại dương nước bốc hơi. Đúng là bốc hơi cái từ này. Vân hải nước bốc hơi hình thành. Pilo tiếp tục nói ra. Tiện tiện hỗn hợp có nước biển. Bay tới bầu trời biến thành tiện tiện mây. Tiện tiện mây xuống lần nữa lên tiện tiện mưa. Rơi ở trên cây giống. Hấp thu tiện tiện mưa tiện tiện cây hướng phía bầu trời khỏe mạnh trưởng thành. Chấm ngoặc kép. Vậy thì thế nào? Chúng ta nhanh chết đói a. Kết thúc cái đề tài này. Cố gắng cầu sinh được chứ. Jimmy nhanh muốn nổi điên. Áp lực sinh tồn đã trải qua muốn đem hắn đè sập. Hắn tùy thời có khả năng sụp đổ. Ta đang nghĩ, nếu tiện tiện của ta đều có thể rời đi nơi này lời nói. Chúng ta nói không chừng cũng có thể đi. Pilo nhìn lấy Jimmy, vẫn như cũ duy trì loại kia nghiêm túc bộ dáng. Ngươi nói là đi, Jimmy vẻ mặt bực bội đọng lại. Nghĩ đến liền bọn hắn đều ghét bỏ tiện tiện, có thể rời đi nơi này. Tiến về bọn hắn chưa từng thấy biển cả, cùng với cá lớn, có thể bay lên trời, hóa thành mây hóa thành mưa. Hắn đối với không chỗ nào theo tương lai, đối với khả năng cái chết sắp đến, sợ hãi trong lòng dần dần phai nhạt đi. Jimmy nhẹ gật đầu, thanh âm đặc biệt khàn khàn. Có lẽ vậy, Pilo, sinh hoạt tại thành thị tầng dưới chót rác rưởi mọi người. Sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng là rất nhiều người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn lúc nào cũng có thể không có ngày mai. Không có người sẽ đi để ý sinh tử của bọn hắn. Trừ bọn họ bản thân. Hai cái thân ở bên trong rãnh nước bẩn. Cùng tiện tiện trộn chung người. Tại thời khắc này trên người nhưng lại có quang mang đang nhấp nháy. Người thanh niên nhìn lấy ở trong khe nước tìm kiếm bất luận cái gì hữu dụng chi vật hai người. Hắn sờ lên đã trải qua bình tĩnh trở lại bụng. Trong óc đột nhiên xuất hiện một chút tin tức. Thổ tích tiền, có thể gia tốc nham thạch phong hóa. Bảo trì khí hậu, thổ nhưỡng vật chất chỉ thị. Phối hợp hắc giác bột phấn loại trừ độc tính sau có thể làm đồ ăn. Rút ra đến không? Không một tia bất khiết chi lực, bản năng ở giữa thanh niên liền hiểu đây là loại này cỏ xỉ rêu tác dụng. Về phần sau bất khiết chi lực là cái gì, thanh niên cũng không rõ ràng, nhưng là thanh niên rõ ràng hắn phát. Nếu như những tin tức kia không phải làm bộ, một loại kiểu mới đồ ăn đủ để khiến hắn rời đi nơi này xóm nghèo. Thần chiếu cố ta, thanh niên lấy tay giữ lại một tảng lớn cỏ xỉ rêu. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên Jimmy cùng Pilo đối thoại. Lực lượng nào đó bắt đầu dẫn đạo hắn, cải thiện hắn một chút tư duy hình thức. Một loại mới thức ăn lợi ích cũng không thấp. Ta cần người giúp đỡ, bằng không ta ăn không vô. Lúc đầu không có bao nhiêu cách cục thanh niên đột nhiên hiểu điểm này. Hắn đứng dậy hướng về phía nơi xa bên trong rãnh nước bẩn Jimmy cùng Pilo nói ra. Hai vị, ta chỗ này có một cái cơ hội sống. Ngươi là rãnh nước bẩn bên trong hai người mang theo nghi hoặc nhìn về phía thanh niên. Đối phương chán nản bộ dáng cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Lại nói cái gì sống sót cơ hội, không phải là ăn thịt người người đi. Các ngươi có thể gọi ta chấm ngoặc kép. Thanh niên dừng một chút, sau đó nhíu mày nói ra. Negeri, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.